Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Tiểu ngư triệu hoán. Mặc ca ca. Tiểu ngư điện báo. Trần Mặc mới vừa tắm xong đi ra. Mặc nữ tiếng nhắc nhở liền vang lên. Tiểu ngư, muốn ta? Trần Mặc cầm điện thoại di động lên cười nói. Ân, ta muốn hỏi. Số 25 buổi tối. Có thể hay không về đến nhà? Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến tiểu ngư thanh âm ôn nhu. Số 25 buổi chiều nghi lễ bế mạc. Ta đặt buổi chiều vé máy bay. Nên có thể. Chuyện gì như vậy sốt ruột? Ngươi trở về liền biết rồi. Cùng tiểu ngư nói chuyện phiếm hồi lâu. Mới cắt đứt di động. Suy nghĩ một chút. Trần Mặc mới mở miệng. Mặc nữ. Đúng không tiểu ngư phát sinh cái gì việc gấp? Không có. Không có còn nhường hắn như thế sốt ruột trở lại. Không nghĩ ra. Trần Mặc liền dứt khoát không muốn. Mấy ngày sự tình hơi nhiều. Mệt mỏi một ngày. Cùng Chu Công gặp gỡ mới là vương đạo. Hành quân kiến người máy đây sự tình. Còn ở lên men. Trải qua ngày thứ nhất lên men. Càng ngày càng nhiều người quan tâm người máy. Trên internet đầy rẫy các loại liên quan với người máy lo lắng. Lo lắng trí năng nguy cơ. Lo lắng bị người máy cướp đi công tác. Phàm là có thể nghĩ đến người máy nguy hại. Toàn bộ ở các loại văn chương. Bình luận bên trong xuất hiện. Bởi vì hành quân kiến người máy. Gợi ra một hồi liên quan với trí tuệ nhân tạo to lớn nhất nghị luận dậy sóng. Hành quân kiến công ty người máy. Cũng trở thành một đời võng hồng người máy. Ở khu triển lãm. Không ngừng có các loại liên quan với người máy tin tức truyền tới. Ở internet đại hội ngày cuối cùng. Khu triển lãm mặt hướng công chúng mở ra thời điểm. Hành quân kiến công ty vị trí triển lãm. Tự nhiên được hoan nghênh nhất. Đến tham quan người. Đều trải nghiệm một lần cùng người máy chụp ảnh lạc thú. Mà hết thảy này. Tựa hồ cũng cùng Trần Mặc không quan hệ. Hai ngày nay. Trần Mặc biểu hiện càng như người ngoài cuộc. Phần lớn thời gian. Đều ở thủ đô mỗi cái điểm tham quan chơi đùa. Trừ tham gia cao tầng họp hàng năm cùng đỉnh cao diễn đàn. Cái khác xã giao. Trần Mặc nhường Chu Lệ toàn bộ đẩy rơi. Đỉnh cao trên diễn đàn. Trần Mặc cũng không có đi tới diễn thuyết. Có ngày thứ nhất giáo huấn. Lại đi tham gia nhiều như vậy xã giao. Chính là tự tìm vô vị. Internet đại hội hạ màn kết thúc. Trần Mặc liền vội vội vàng vàng chạy về Tân Hải Thị. Tiểu ngư nhường hắn cùng ngày trở lại. Hắn cũng hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì? Nhường tiểu ngư như thế vô cùng thần bí. Tân Hải Thị sân bay. Tiểu ngư ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm lối ra. Mở miệng. Ba ngày nay. Nàng đều là chỉ nghe được Trần Mặc âm thanh. Nhưng không thấy được Trần Mặc người. Mãi đến tận nhìn thấy Trần Mặc cùng Chu Lệ từ lối ra đi ra. Tiểu ngư trên mặt mới lộ ra nụ cười vui mừng. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Này mấy ngày. Nàng thì có điểm cảm nhận được cái cảm giác này. Các loại Trần Mặc đi ra. Tiểu ngư mới đi tới bên cạnh hắn. Không nói gì. Nhưng nụ cười trên mặt đã nói rõ tất cả. Lão bản. Ta đi trước. Chu Lệ cười nhìn tiểu ngư một chút. Trong lòng đang hâm mộ cái này may mắn nữ hài. Vào lúc này. Nàng là người ngoài. Thức thời rời đi mới là tốt nhất quyết định. Hân Hân đây. Trần Mặc bốn phía nhìn một chút. Hân Hân đi dạo phố. Tiểu ngư ôm lấy Trần Mặc cánh tay. Chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi. Chuyện gì? Nhường ngươi như thế sốt ruột triệu hoán ta trở về. Về đến nhà ngươi liền biết rồi. Trần Mặc nắm tiểu ngư tay. Nghênh ngang hướng cửa phi tường đi ra ngoài. Trên đường, Trần Mặc đều đang suy nghĩ. Đến cùng là chuyện gì? Nhường tiểu ngư khiến cho thần bí như vậy. Mới vừa mở ra biệt thự cửa lớn. Còn chưa mở đèn. Liền bị tiểu ngư lôi kéo hướng về trong đại sảnh đi. Xem đến đại sảnh cảnh tượng. Trần Mặc ngốc 2 giây. Nhìn thấy trên bàn bánh gato. Trên mặt tươi cười. Ngày hôm nay ai sinh nhật? Ta không chuẩn bị lễ vật. Tiểu ngư tỷ, ta thắng. Trần Mặc vừa dứt lời. Ngồi ở trên ghế salon Trương Hân Hân lập tức nở nụ cười. Tốt, ngươi thắng. Tiểu ngư bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc. Ai sinh nhật? Trần Mặc suy nghĩ một chút. Tháng ngày không đúng. Tiểu ngư sinh nhật không phải hiện tại. Ta sớm nói, ca qua chính là âm lịch sinh nhật, vì lẽ đó thường thường sẽ quên chính mình sinh nhật. Trương Hân Hân đắc ý nói rằng, Trần Mặc suy nghĩ một chút, tựa hồ tháng ngày đối đầu, mới lộ ra cười khổ, nhắm mắt lại cầu ước nguyện. Tiểu Ngư Dục nói rằng, tốt, Trần Mặc trong lòng ấm áp, đi máy bay mệt nhọc, cũng biến mất theo, hắn cũng không nghĩ tới. Tiểu Ngư cùng Hân Hân, sẽ cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị như thế một niềm vui bất ngờ. Ca, ngọn nến, Tiểu Ngư tỉ giúp ngươi thổi. Ngươi hứa xong nguyện vẫn chưa thể mở mắt ra nha. Trần Mặc vừa mới chuẩn bị mở mắt ra, liền nghe đến Trương Hân Hân âm thanh. Tại sao không thể mở? Trần Mặc không rõ vì sao. Bởi vì ngươi không nhớ rõ chính mình sinh nhật. Tiểu Ngư tỉ đánh cuộc thua cho ta. Ai thua, liền muốn nắm bơ nện ngươi mặt. Đùng, Trương Hân Hân vừa dứt lời, một thanh âm vang lên. Tiếp theo bùng nổ ra hai đạo điên cuồng cười duyên âm thanh. Biến mất trên mặt bơ. Trần Mặc ánh mắt bất thiện nhìn hai người. Gan to. Tiếp theo, bên trong biệt thự vang lên một trận chơi đùa âm thanh. Buổi tối, Tiểu Ngư nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực. Cả người xem ra uể oải. Ngày hôm nay cảm ơn. Trần Mặc vỗ về Tiểu Ngư trơn bóng vác. Học, ta lễ vật còn không đưa ngươi. Tiểu Ngư dãy giụa lên. Ở tủ đầu giường bên trong lấy ra một cái bình an phù. Đây là ta Tết đến khi đó. Đi linh ẩn tự cho ngươi cầu bình an phù. Bảo vệ sức khỏe khang bình an. Sau đó đặt ở trong bao tiền bên người mang theo. Tuy rằng không phải rất quý trọng đồ vật. Thế nhưng hy vọng ngươi yêu thích. Đương nhiên yêu thích. Trần Mặc trong lòng ấm áp. Đem Tiểu Ngư chăm chú ôm. Cảm giác được Trần Mặc tâm ý. Tiểu Ngư trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lập tức vùi đầu đến Trần Mặc bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Yêu ta. Ngày thứ hai ăn xong bữa sáng. Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư đi tới công ty. Trương Hân Hân nhà đầu kia. Vì không để người ta biết nàng là đại lão bản muội muội, lại chính mình đáp xe công cộng đi công ty. Nhưng Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Mới vừa đi đến văn phòng. Triệu Mẫn liền tìm tới. Lão bản, Internet đại hội, người có thể ra tận danh tiếng. Hiện tại là trong nước trẻ trung nhất hàng tỷ phú hào. Trí tuệ nhân tạo người mở đường. Vô số thiếu nữ ảo tưởng trong lòng đối tượng. Cái cảm giác này thế nào? Nhìn thấy Trần Mặc sau, Triệu Mẫn liền trêu chọc nói rằng, ta bây giờ hoài nghi là ngươi hại ta qua. Trần Mặc không nói gì mà nhìn nàng. Trần Mặc lộ ra ánh sáng marketing bên trong. Khẳng định có Triệu Mẫn làm duỗi tay. Để cho mình lộ ra ánh sáng số lượng lớn tăng. Ở thêm vào lần này Internet đại hội. Hắn hiện tại chính là hành quân kiến công ty tượng trưng nhân vật. Nổi tiếng đã vượt qua Triệu Mẫn. Ta có thể không hố ngươi. Triệu Mẫn cười nói. Ngược lại ngươi không quản lý công ty. Công ty cần một cái vật biểu tượng. Đưa ngươi chế tạo thành công ty tính chất tượng trưng nhân vật là cần thiết. Lại như Ali Lão Mã, Microsoft City, quả táo Job, có tín ngưỡng, nhân viên lực hướng tâm mới sẽ theo lớn. Ngươi thắng, lại coi ta là vật biểu tượng hố. Trần Mặc sạp buông tay. Nói như vậy, nhân vật này, khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta người máy tạm thời không có ra thị trường. Người máy sự kiện ảnh hưởng ở Internet đại hội sau khi sẽ từ từ biến mất. Vì lẽ đó không cần lo lắng cho công ty tạo thành phiền toái gì. Triệu Mẫn nói rằng, ta hướng về ngươi hồi báo một chút công ty tình huống đi. Miễn, Trần Mặc nói rằng, công ty tình huống, ta đều hiểu, cái kia đỡ phải ta phiền phức. Triệu Mẫn nói rằng, ngươi làm riêng linh kiện cùng phụ tùng, đã toàn bộ đến. Các loại ta khiến người đưa nó đưa ra. Được rồi, người hiện tại nhường bọn họ lập tức tới. Trần Mặc nói rằng, những kia đều là hắn chế tạo máy ghi địa chấn cùng cải tạo 3D máy in vật liệu. Vừa bắt đầu không có toàn bộ đầy đủ. Lần này rốt cục có thể yên tâm lớn mật lắp ráp. Đúng rồi, người máy kia trả lại sau. Ta chuẩn bị phóng tới công ty trên đại sảnh. Làm nhân viên tiếp tân. Tăng lên công ty hình tượng. Có thể, Trần Mặc gật đầu, Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc mới đi vào phòng thí nghiệm,